Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 62, Trủy Hiện. Một trận cảnh báo hí dài, nông trại bên trong một trận náo động, chính là ngoại địch xâm lấn tín hiệu. Bởi vì hiện tại nông trại người đều tập trung đến hai bên hạp khẩu cùng pháo đài. Cận đông hạp rừng thưa khu, chỉ để lại hơn 10 người thủ vệ. Xem cái không đề phòng địa phương, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngựa hí, nông trại hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thiên Phàm cười nói, này nông trại xác thực là dễ thủ khó công, hơn nữa nông trại bên trong chiến sĩ cũng đều là no kinh huấn luyện, chỉ là lòng người khó dò, bây giờ nàng e sợ đã rơi vào tứ đại khấu vây công bên trong. Các ngươi đều chú ý, lần này mục đích của chúng ta là muốn bắt giữ Lý Tú Ninh. Chờ sau đó thủ hạ đều chú ý một điểm. Chính là vào lúc này, Lý Tú Ninh theo thương trấn mọi người đến. Phía sau nàng theo chính là Lý Cương cùng Đậu Uy hai người. Hai người này võ công không tầm thường, mà thương trấn chính là theo Lý Tú Ninh. Bên cạnh là sắc mặt hơi trắng bệch tiểu thiếp Uyển Nhi. Thương trấn trên mặt tức giận lẫm liệt, thấp giọng quát lên, hai vị quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Nếu không là lão phu mệnh không nên tuyệt, đã bị cái kia Trần Thiên Việt giết chết đi. Hắn trong giọng nói oán khí nảy sinh, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hướng về Lý Thiên Phàm trên người bắt chuyện mà đi. Thầm nghĩ đến đó người cho mình đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ. Trong lòng một luồng tức giận thiêu đốt, để Lý Thiên Phàm luống cuống tay chân. Lý Thiên Phàm phía sau hảo thủ thấy thế tất cả đều rút ra binh khí hướng về Lý Tú Ninh mọi người. Công tới, Lý Tú Ninh một cái con dao đánh vào Uyển Nhi sau gáy bên trên. Hướng về kẻ địch nghênh đi. Lý Thiên Phàm mặt lạnh lùng ứng đối thương trấn công kích. Nói rằng, ta không biết nơi nào sơ hở. Thế nhưng các ngươi cho rằng có thể đi ra nơi này. Lý Tú Ninh cười nói. Lý công tử chẳng lẽ cho rằng Tú Ninh gặp như vậy mạo hiểm? Chẳng lẽ thẩm quân sư cho rằng Tú Ninh như vậy gặp không có sao? Lý Thiên Phàm sắc mặt một trận tái nhợt, một trận tiếng bước chân dồn dập. Hắn phát hiện mình rất nhanh rơi vào trong vòng vây. Thương trấn lạnh giọng nói rằng, ngoại trừ Lý Thiên Phàm tất cả mọi người toàn giết chết. Một mặt khác, nông trại ngoài thành một chỗ trong phòng. Thương Tú Tuần mang theo Thẩm Thành Bình mọi người chuẩn bị tự mình đi tới bãi nuôi ngựa cầu viện. Dự định lấy bãi nuôi ngựa binh lực trong ứng ngoài hợp phá tứ đại khấu vây nhốt. Không nghĩ tới lại bị phát hiện chặn lại. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn đến nơi này. Mới vừa tiến vào gian phòng không lâu, Thẩm Thành Bình liền nhìn chằm chằm phi mã mục trường chấp sự Đào Thúc Thịnh nói. Người đem cái gì ném đi? Đào Thúc Thịnh một trận cuống quýt. Thương Tú Tuần trường thương quét qua, đâm thẳng Đào Thúc Thịnh yết hầu. Đào Thúc Thịnh cuống quýt lóe lên. Thương Tú Tuần chính là nhìn thấy một trận ánh lửa ở ngoài cửa sổ né qua. Nàng sầm mặt lại, thấp giọng quát lên. Đào chấp sự, người dĩ nhiên lưng bản nông trại. Ta nông trại không xử bạc với ngươi. Ngươi vì sao phải phản bội ta nông trại? Đào Thúc Thịnh trong ánh mắt hàn mang một thịnh. Đã là hướng về Thương Tú Tuần nghiêng người xông tới đến. Thương Tú Tuần kinh hãi, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã là bị Đào Thúc Thịnh cướp gần đây. Chính là muốn trói lại cổ họng của nàng. Lúc này chỉ nghe được xì một tiếng xé gió. Đào Thúc Thịnh một tiếng hét thảm, tay phải của hắn đẫm máu, càng là bị Thẩm Thành Bình một đạo chỉ kình chấn thương. Lúc này Thương Tú Tuần cũng là phản ứng lại, một chưởng đánh vào Đào Thúc Thịnh trên ngực, đem hắn từ trước cửa sổ đánh ra ngoài. Lúc này ngoài cửa sổ một trận ánh lửa lấp lóe, Thẩm Thành Bình cùng Thương Tú Tuần đi ra trong phòng, nhìn thấy ngoài cửa sổ mấy chục cường đạo chính là cầm sáng loáng binh khí. Tào Ứng Long còn có Phòng Kiến Đỉnh mắt nhìn chằm chằm mà nhìn hai người. Thương chàng chủ có khỏe hay không đi? Tào Ứng Long lạnh giọng nói rằng, còn có vị tiểu huynh đệ này. Hộ tống mỹ nhân đi tới cầu viện, trong ứng ngoài hợp, thật là tốt sự can đảm, thực sự là quả đất tròn. Nói đến muốn đem bọn ngươi từ cường đạo trong đại quân dẫn ra thật là có một điểm phiền phức đây. Từ một điểm này còn cần cảm tạ một hồi cái này Đao Thúc Thịnh. Thẩm Thành Bình lạnh giọng nói rằng. Hừ lạnh một tiếng. Phòng Kiến Đỉnh nhìn Thẩm Thành Bình. Nói rằng. Ngươi liền không muốn mạnh miệng. Các hạ võ công cao cường hơn nữa thì lại làm sao? Mãnh hổ cũng không địch lại đàn sói. Kim Thiên Đại gia ta chính là muốn ngươi có chạy đằng trời. Ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn hơn 200 tên cường đạo liền đem hai người vây quanh lên. Ánh mắt chuyển hướng Thương Tú Tuần. Phòng Kiến Đỉnh nói rằng. Thương chàng chủ mỹ nhân. Vẫn là đi theo. Đến thời điểm một nhà thân. Đương nhiên sẽ không chờ bạc mỹ nhân. Hắn sắc mị mị mà nhìn Thương Tú Tuần. Ánh mắt phảng phất là một con dã thú giống như vậy. Hắn hình dạng vốn là xấu xí. Bây giờ như vậy sắc mị mị dáng vẻ càng làm cho người căm ghét. Lời nói của hắn để một loại cường đạo cười ha ha. Đã có người thổi bay huýt sáo. Một cái hèn mọn âm thanh nói rằng. Thủ lĩnh ăn thịt. Làm sao cũng phải để những này thủ hạ uống ngụm canh a. Nông trại bên trong nhiều như vậy nữ nhân. Đến thời điểm không phải là thật vui vui lên. Cường đạo lời nói để Thương Tú Tuần sắc mặt tái xanh. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng nắm chặt rồi Thương Tú Tuần tay. Nói rằng, không cần nổi giận, có điều là kẻ chắc chắn phải chết. Chờ một lúc liền giết sạch bọn họ. Cái kia Phòng Kiến Đỉnh lạnh giọng nói rằng, thực sự là buồn cười. Các ngươi vẫn muốn nghĩ sát quang. Thực sự là không tự lượng sức. Tối nay ngươi tên tiểu tử này chính là phải chết ở chỗ này. Hắn tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Ngữ khí tàn bạo nói đạo. Có thể tưởng tượng đến chết đi hướng bá thiên cùng xúc động. Nhưng là có một tia khiếp đảm. Không cần nhiều phí lời. Nhanh lên một chút động thủ. Tào Ứng Long mắt thấy hai người không chút nào rơi vào trùng vây phản ứng. Trong lòng bay lên cảm giác không ổn. Vội vã lên tiếng nói. Vừa dứt lời, nỏ mạnh lên đạn âm thanh truyền đến. Một loạt bài người bắn nỏ đã chỉ về Thẩm Thành Bình cùng Thương Tú Tuần. Đào chấp sự, ta Phi Mã Mục Trường không xử bạc với ngươi. Ngươi vì sao phản bội Phi Mã Mục Trường? Thương Tú Tuần lớn tiếng quát lên. Đào Thúc Thịnh lạnh giọng nói rằng. Nhiều lời vô vị, chủ trang trại vẫn là lo lắng tình huống bây giờ đi. Hừ hừ. Quả nhiên là kế hoạch chu đáo. Chỉ là các ngươi cho rằng dựa vào những này liền có thể đối phó ta sao? Ha ha ha, này trăm nghìn mũi tên tề bắn ra. Đừng nói là hai người các ngươi. Coi như là trở lại 10 cái cũng khó thoát vạn tiễn xuyên tâm xuống sân. Phòng Kiến Đỉnh đắc ý cười to nói. Đồng thời vung tay lên. Dày đặc mưa tên tùy cơ hướng về hai người bay tới. Chú ý. Thẩm Thành Bình khẽ quát một tiếng, một tay vòng lấy Thương Tú Tuần vòng eo, thân hình lóe lên, cả người phảng phất là hóa thành một đạo huyễn ảnh. Cái kia đầy trời mưa tên lập tức tất cả đều rơi xuống để trống. Nhìn chăm chú trên mặt đất phát sinh phốc phốc tiếng vang. Thẩm Thành Bình nhưng trực tiếp chui vào trong trận địa địch. Kiếm khí bộc phát ra, trong nháy mắt thì có hơn 30 người cường đạo phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Cùng mũi tên âm thanh liền thành một vùng. Tào Ứng Long cùng Phòng Kiến Đỉnh nhất thời kinh hãi. Bọn họ còn thật không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại vào lúc này vẫn có thể làm khó dễ. Tào Ứng Long lúc này kinh hãi nói. Tiếp tục bắn cung. Lúc này Thẩm Thành Bình đã rời thân ở Đào Thúc Thịnh trước. Nghe được phía sau một tràng tiếng xé gió. Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra một tia cười gan. Đào Thúc Thịnh trên mặt một trận kinh sợ. Trên tay hắn chân khí ngưng động, một trường vỗ hướng về Thẩm Thành Bình trong lòng, chỉ là còn chưa xuống đến Thẩm Thành Bình trên người. Bồng, một tiếng, Đào Thúc Thịnh trên tay một trận kình đạo truyền đến, lại đem thủ đoạn của hắn miễn cưỡng đánh gãy. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình không có công kích Đào Thúc Thịnh. Ngược lại là bước ra một bước, càng là lướt ngang hơn trượng, đem bay tới cung tên né qua. Ngay lập tức nghe được Đào Thúc Thịnh một tiếng hét thảm. Nhưng là không tránh kịp. Bị bắn thành nếu như con nhím giống như vậy. Đáng thương Đào Thúc Thịnh nhọc nhằn khổ sở làm nội gian. Vốn là sắp thành công. Cho rằng đón lấy cuộc sống tốt đẹp đang muốn bắt đầu. Nhưng vào lúc này chết ở nương nhờ vào một phương trong tay.